Sao thế, sắc mặt nàng trắng bệch, hắn lại đưa cho nàng một viên đan dược. Kỷ Nhược không nhận, bỗng nói. Góc truyện audio.com, nếu ta chết, liệu Sân ca có thể phi thăng không? Cách chương.